Đế Bá, chương 5641, cá chết lưới rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Nếu như Lý Thất Giả thật thua, hạ chàng là có thể nghĩ, vậy cũng không vẻn vẹn hắn lấy mệnh rằng co liền xong rồi. Quản chi là thiên đao vạn quả, rút gân lột da, đó cũng là sự tình bình thường mà lại. Bất kỳ cái gì đứng tại Lý Thất Giả bên này đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả đều sẽ đụng phải hải đế kiếm quốc, cửu luân thành tàn sát terrain thực tế. Ngay từ đầu, hải đế kiếm quốc, cửu luân thành mở ra đại thế kiếm trận, đại đạo thần hoàn, liền đã có tính toán như vậy. Chỉ cần đánh bại Lý Thất Giả, bất kỳ cái gì duy trì Lý Thất Giả đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả, đều mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Bất luận là cùng là ngũ cự đầu một trong trường tồn kiếm thần, hay là cửu dương kiếm thánh, đại địa kiếm thánh bọn hắn. Bất luận cái gì duy trì Lý Thất Giả tu sĩ cường giả đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, cuộc chiến tranh này đằng sau, chỉ sợ hải đế kiếm quốc, cửu luân thành sẽ còn thu hồi các đại giáo cương quốc, thậm chí như kiếm trai, thiện kiếm tông các loại các đại giáo cương quốc, cũng có thể bị hải đế kiếm quốc, cửu luân thành đổ diệt. Chuyện như vậy, cũng không phải là chưa từng xảy ra, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu cùng hải đế kiếm quốc, cửu luân thành là địch đại giáo cương quốc, cuối cùng bị hải đế kiếm quốc, cửu luân thành hôi phi yên diệt. Cho nên, hiện tại Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương thảm bại, mặc dù nói, bọn hắn nhìn thê lương đáng thương, nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Giả quản chi truy sát hải đế kiếm quốc, cửu luân thành, đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Cho nên, tại thời khắc này, cho dù có tu sĩ cường giả không khỏi đồng tình Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, nhưng là, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc. Hiện tại Lý Thất Giả hành động, cũng không có cái gì có thể nói, càng không có cái gì tốt chỉ trích, đổi lại là Lý Thất Giả chiến bại, hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Người muốn thế nào, lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão cũng không khỏi gầm thét một tiếng, nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn muốn diệt ta hải đế kiếm quốc hay sao? Hạo Hải Tuyệt Lão âm thanh gầm thét này, để không ít người vì đó cứng lại hơi thở. Trước kia, nếu là Hạo Hải Tuyệt Lão dạng này một tiếng gầm thét, nhất định sẽ nhiếp nhân tâm hồn, để cho người ta vì đó hãi nhiên, thậm chí là nơm nớp, lo sợ. Nhưng là, lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão dạng này gầm thét, không khỏi để cho người ta nghĩ đến cái này thật có khả năng sự thật, trong nội tâm không khỏi vì đó run lên một cái. Thì như thế nào không thể đâu? Lý Thất Giả hời hợt nói ra. Lời như vậy vừa nói ra, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó run lên một cái. Hải đế kiếm quốc, cửu luân thành, đương kim kiếm châu cường đại nhất truyền thừa, sừng sững tại kiếm châu trăm ngàn vạn năm lâu, đã trải qua thời đại này đến thời đại khác. Nếu là ở lúc này, hải đế kiếm quốc, cửu luân thành thật bị diệt, cái này sẽ đối với kiếm châu sinh ra như thế nào ảnh hưởng đâu? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí. Trăm ngàn vạn năm đến nay, có ai dám xem thường diệt biển đế kiếm hoặc cửu luân thành đâu, chớ nói chi là đồng thời diệt đi hai đại giáo cương quốc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, hiện tại lời này từ Lý Thất Giả trong miệng nói ra, cái này mang ý nghĩa cũng không phải là không có khả năng, Lý Thất Giả thật đúng là có khả năng kia diệt hải đế kiếm quốc, cửu luân thành. Hải đế kiếm quốc, cửu luân thành, chính là to lớn không gì sánh được đại vật. Một khi bị diệt, như vậy quái vật khổng lồ ầm vang ngã xuống. Đối với kiếm châu tôi nói, vậy sẽ là có như thế nào ảnh hưởng? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, không khỏi tâm thần dao động. Mà Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, giờ này khắc này, bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, làm hải đế kiếm quốc, cửu luân thành truyền thừa cường đại nhất. Bọn hắn đương nhiên không nguyện ý ngồi nhìn tông môn của mình bị diệt. Quản chi bọn hắn dùng hết thảy tất cả, đều tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là, lúc này để Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương vì đó bi ai là, bọn hắn tựa hồ đã là cùng đường mạt lộ, tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi cũng đừng bức người quá lấn. Lúc này, lập địa kim cương đỏ mặt đỏ lên, nếu có thủ đoạn gì có thể ngăn cản Lý Thất Giả đồ diệt bọn hắn cửu luân thành, hải đế kiếm quốc, như vậy. Bọn hắn sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào. Ta nhưng không có bức người quá lấn. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt. nói ra. Trên thực tế, ta vẫn luôn rất nhân từ, vẫn luôn đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc là các ngươi ngu xuẩn, đem chính mình tống táng, đem tông môn tống táng. Ngươi, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương lập tức vì đó chán nản, nói không ra lời. Ở đây tu sĩ cường giả cũng đều nhìn nhau một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Thất Giả cũng đích thật là đã cho cơ hội, mà lại không chỉ một lần, tại ngay từ đầu thời điểm, Lý Thất Giả liền đã nói qua, đáng tiếc, vào lúc đó, tất cả mọi người cho là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương nắm chắc thắng lợi trong tay, tất thắng không thể nghi ngờ. Chiến bại đằng sau, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương còn tự cao trong tay có nội tình, cũng không đi đến trình độ sơn cùng thủy tận, cho nên cũng chưa từng nhận thua. Đáng tiếc, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua, huống chi, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn chính là từng bước đi nhầm, hôm nay đi hướng diệt vong, bây giờ nhìn lại, đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc, vào lúc này, lại có ai sẽ chỉ trích hoặc chê giễu Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đâu. Trên thực tế, tại ngay từ đầu thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả đều cho rằng, cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành là địch, vậy nhất định là tự tìm đường chết, tất nhiên sẽ bị Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đổ diệt, thậm chí tông môn của mình đều sẽ hôi phi yên diệt. Lại có ai nghĩ đến, chuyện như vậy cũng không có phát sinh trên người Lý Thất Giả, mà là phát sinh ở Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương trên người của bọn hắn đâu. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, nên lúc kết thúc, ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương hai người sắc mặt hết sức khó coi, lúc này bọn hắn đã hết biện pháp, chỉ có buông tay đánh cược một lần. Tại cuối cùng, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, quyết tâm, cắn răng một cái, cuối cùng quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ Lý, đã ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Vậy thì đừng trách chúng ta đồng quy vu tận. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão không khỏi gầm thét một tiếng. Lý Thất Giả không hứng thú lắm, nhàn nhạt nói ra. Ngu không ai bằng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tốt, tốt, tốt. Cuối cùng, Lập Địa Kim Cương bi thương cười một tiếng, nói ra. Hôm nay, vậy liền để mọi người đi chết đi. Vừa dứt lời xong, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này. Lập Địa Kim Cương toàn thân dâng trào ra ngập trời ánh lửa, trong chớp mắt này, chỉ gặp Lập Địa Kim Cương toàn thân dâng trào ra sinh mệnh chân hỏa, chỉ gặp mệnh cung mở rộng, chân mệnh hiển hiện, tại thời khắc này, không chỉ là Lập Địa Kim Cương toàn thân đang thiêu đốt, ngay cả chân mệnh của hắn, chân huyết, thọ nguyên đều trong chớp mắt này bốc cháy lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cùng lúc đó, Hạo Hải Tuyệt Lão cũng đồng thời cuồng hống một tiếng. Hắn cũng giống vậy liệt diễm trùng thiên, toàn thân bốc cháy lên, nhục thân, chân mệnh, chân huyết, thọ nguyên đều trong chớp mắt này đốt cháy đứng lên. Trong lúc nhất thời, đáng sợ chân mệnh chi hỏa cuồn cuộn không dứt, đốt cháy thiên địa, đáng sợ thế sóng đánh thẳng tới, có thể trong nháy mắt đốt cháy làm biển cả. Tại như vậy thao thao bất tuyệt sinh mệnh chân hỏa phía dưới, trong đốt cháy Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn cũng không khỏi gào thét lớn thét lên. Khuôn mặt vặn vẹo, không hề nghi ngờ, bọn hắn tại sinh mệnh chân hỏa đốt cháy phía dưới, cũng là không gì sánh được thống khổ. Tổ chi danh, quân chân ngôn, đạo khởi nguyên, tại thống khổ đốt cháy phía dưới, Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão y nguyên cuồng hống lấy, miệng phun chân ngôn oanh minh không dứt, ở giữa thiên địa quanh quần. Oanh, oanh, oanh, tại thời khắc này, tại phương hướng xa xôi kia, Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành cũng trong nháy mắt liệt diễm ngập trời, cuồn cuộn vọt lên bầu trời, đem bầu trời đốt cháy thành lỗ đen. Tổ chi danh, quân nói như vậy, đạo khởi nguyên. Tại thời khắc này, bất luận là Cửu Luân Thành hay là Hải Đế Kiếm Quốc đồng loạt vang lên cái này tuyên cổ chân ngôn, cùng hết thanh âm vang lên. Trong nháy mắt này, cuồn cuộn trong liệt diễm, chỉ gặp Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đều dâng trào ra đáng sợ nhất chân hỏa. Dạng này chân hòa vẩy xuống thời điểm, giống như có thể diệt thế, có thể trong nháy mắt đem thiên địa thiêu hủy. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành các đệ tử đều đã đáp lại Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, bọn hắn đã mở ra tông môn cổ lão chân ngôn, lấy tông môn của mình nội tình cường đại nhất đốt cháy đứng lên, bạo phát ra cường đại nhất, uy lực đáng sợ nhất. Ở thời điểm này, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó kêu thảm một tiếng, bởi vì khi Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương tại đốt cháy chính mình chân mệnh thời điểm, bọn hắn chỗ trùng kích mà ra nhiệt độ cao thật là đáng sợ, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị thiêu đốt thương, thậm chí có một ít tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị đáng sợ nhiệt độ cao thiêu đến hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là, quản chi là rời xa hiện trường tu sĩ cường giả, cũng là cảm nhận được thiêu đốt đau nhức. Tại trong một chớp mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt cảm giác mình chân huyết, chân mệnh giống như bị nhen lửa một dạng, dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả hồn đều bay. Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được một cỗ thiêu đốt đau nhức từ chính mình chân mệnh truyền đến, có cường giả hãi nhiên kêu to. Đây là đồng quy vu tận đấu pháp, có một vị cổ tổ nói ra, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đốt lên chính mình chân mệnh thọ nguyên. Không chỉ có là như vậy, bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tại cộng đồng chân môn tồi động phía dưới, cũng giống vậy đốt lên toàn bộ tông môn nội tình. Kết quả như vậy, chính là sẽ đốt cháy địch nhân chân mệnh thọ nguyên, một mực để cho địch nhân đốt cháy đến chết mới thôi. Mà cùng lúc đó, mặc kệ thắng thua, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đều sẽ trở thành tro tàn, mà Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành coi như bảo toàn toàn bộ tông môn. Chỉ sợ cũng là nội tình tổn hao nhiều, thậm chí vỡ nát, có thể bảo tồn bên dưới 3-4 phần 10 thực lực, vậy liền đã là đại hạnh. Cái này quá kinh khủng, quản chi không ít tu sĩ cường giả lùi lại lui, nhưng là, chân mệnh của mình, thọ nguyên đều như cũ từng đợt thiêu đốt đau nhức, để cho người ta khó mà tiếp nhận, dọa đến không ít tu sĩ cường giả thét lên. Phong bế lục thức, chớ tới đối kháng, đây là cự đầu tự thiêu cùng nội tình tự thiêu. Ai cũng không cách nào chống cự. Có một vị cổ hoàng phân phó môn hạ đệ tử của mình. Nghe được dạng này sau khi phân phó, những tu sĩ cường giả rút lui rất xa xôi kia phong bế chính mình lục thức, lúc này mới dễ chịu một chút, mặc dù như thế, vẫn là để cho người ta chưa tỉnh hồn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Cách chương.